Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 771, chương 771, Trường Sinh Minh. Thiệu Dương căn bản không cùng bọn hắn nhiều lời. Lúc này, ha ha, cười một tiếng, Phượng Vũ kiếm tế ra, cuồn cuộn ánh lửa chỉ một thoáng phân hơn trăm đạo, trực tiếp hướng về kia mấy cái hải đằng tộc bao trùm xuống. Mấy cái hải đằng tộc giận dữ, nho nhỏ một cái pháp tướng cảnh cũng dám như thế tùy tiện. Nếu không phải bọn hắn kiêng kỵ lấy Thiệu Dương sau lưng cái kia một đám thông u cảnh, bọn hắn vài phút để Thiệu Dương dễ nhìn. Mấy người liên thủ, trong lúc nhất thời vô số đạo ánh sáng màu xanh tại mấy người trong lúc đó xuyên thẳng qua. Chỉ một thoáng dày đặc dệt thành một mảnh, nhưng mà Thiệu Dương lại ngược lại hai mắt tỏa sáng, có chút ý vũ. Hắn cười một tiếng, Phượng Vũ kiếm xoay chuyển, hơn trăm tia kiếm lập tức tại cái kia vô số ánh sáng xanh trong lúc đó xuyên thẳng qua. Bất quá thời gian qua một lát, đã là đem tất cả ánh sáng xanh đều chém vỡ. Cái gì? Cái gì? Mấy cái hải đằng tộc chưa phát giác đều là do giận chuyển hoảng sợ. Thực sự nghĩ không ra, cái này một cái pháp tướng cảnh, thế mà trong lúc phất tay đã phá bí pháp của bọn hắn. Mấy người trong lúc nhất thời run rẩy, tiến thôi lưỡng nan. Thiệu Dương đảo mắt hướng về mấy cái hải đằng tộc nhìn lướt qua, cười nói, cái này mấy giọt thần huyết đã về ta, Trường Sinh Minh, tất cả các người nhanh chóng thối lui đi. Mấy cái hải đằng tộc đều là khó có thể tin, trong đó người cầm đầu kia nhịn không được kinh sợ hướng Thiệu Dương sau lưng cốt giáp tộc, san hô tộc các tộc quát, các người dám tự tiện kết minh, muốn tạo phản sao? Vùng này thế nhưng là ngân giao tộc hải vực. Cốt giáp tộc chợt cảm thấy không ổn, vội vàng ho một tiếng, liền muốn giải thích một phen, nhưng Thiệu Dương nơi nào sẽ cho hắn cơ hội nói chuyện. Hắn lúc này cười lớn một tiếng, đem trong tay cái kia một chương lá bùa hướng về giữa không trung lắc một cái, chỉ một thoáng hóa thành ánh sáng óng ánh chữ lớn khắc ở giữa không trung. Sau đó, cũng chỉ nghe Thiệu Dương trương dương quát, chúng ta cốt giáp tộc, san hô tộc, cúc thạch tộc đã ký kết liên minh. Từ đó về sau, Trường Sinh hải vực cần phải có ta Trường Sinh Minh một chỗ cắm rùi. Mấy cái hải đằng tộc vừa sợ vừa giận, cảm thấy những người này quả thực là điên rồi. Cốt giáp tộc, san hô tộc, cúc thạch tộc, thật coi những thứ này tiểu tộc liên hợp cùng một chỗ, liền có thể cùng ngân giao tộc loại này quái vật khổng lồ chống lại sao? Mà phía sau cốt giáp tộc mấy người cũng là chấn kinh. Cái này có thể cùng lúc mới đầu cùng bọn hắn nói không đồng dạng. Cái kia cốt giáp tộc vội vàng nói, không phải vậy, bọn ta chỉ là vì cướp đoạt thần huyết. Lời kia vừa thốt ra, giữa sân tất cả mọi người là quay đầu nhìn hắn. Cái kia cốt giáp tộc một chút phản ứng lại, không khỏi trong lòng cực kỳ hối hận. Việc này bọn hắn trong âm thầm làm thì cũng thôi đi, chỉ cần không có chứng cứ, dù là mạnh như ngân giao tộc, cũng là không tốt đến cùng bọn hắn thanh toán bút chướng này. Dù sao, Trường Sinh hải bên trong chủng tộc vô số, vô duyên vô cớ dưới, ngân giao tộc mặc dù mạnh, nhưng đến cùng không có khả năng không nhìn cái khác tất cả chủng tộc. Nhưng việc này như trương dương ra ngoài, ngân giao tộc lại tìm bọn hắn tính sổ sách, nhưng chính là lẽ thẳng khí hùng. Heo đồng đội, san hô tộc, cúc thạch tộc mấy cái thông u lão tổ đều không khỏi trong lòng mắng to. Thiệu Dương thì từ một bên cười nói, cướp đoạt ngân giao tộc thần huyết chỉ là chúng ta kế hoạch bước đầu tiên. Chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất là nhất thống toàn bộ Trường Sinh hải. Mấy cái kia hải đằng tộc nhìn xem khắc ở hư không bên trong lá bùa, có đám người ký tên mặc dù dùng rõ ràng đều chỉ là danh hiệu, nhưng làm bực này đại sự, dùng danh hiệu mới lộ ra càng thêm rất thật a. Cho nên, mấy cái hải đằng tộc không khỏi âm thầm tin mấy phần. Mà một bên san hô tộc bọn hắn, từng cái cũng là muôn ói máu. Cái này thật có một chút câm điếc thưa kiện, khó lòng giải bày, không muốn thả bọn hắn thoát. San hô tộc thông u cảnh lão tổ trong mắt đột nhiên lướt qua một vòng hung quang. Tại cái này Thiệu Dương cố ý lừa dối dưới, bọn hắn khó mà giải thích trong sạch của mình, cho nên thà bị động, còn không bằng dứt khoát đem mấy cái này hải đăng tộc lưu lại. Nhưng lúc này, Thiệu Dương cũng là bỗng nhiên lớn tiếng nói, các ngươi nhanh chóng làm ra lựa chọn, là chuẩn bị gia nhập chúng ta, vẫn là bị bọn ta diệt khẩu ở đây. Thiệu Dương há miệng ra, san hô tộc, quốc thạch tộc bọn người lập tức sinh lòng không ổn. Quả nhiên, những lời này tự nhiên là nhắc nhở hải đăng tộc. Bọn hắn vội vàng hét lớn một tiếng. Trường sinh minh muốn đoạt lấy ngân giao tộc thần huyết. Cốt giáp tộc muốn tạo phản. San hô tộc muốn tạo phản. Bọn hắn tự nhiên không nhận ra Thiệu Dương lai lịch, cho nên chỉ có thể là đem cốt giáp tộc, san hô tộc bọn hắn dình líu tiến đến. Mà cốt giáp tộc bọn hắn tức giận đến ói máu. Bọn hắn oan uổng a. Nhưng mà, thông u cảnh lão tổ thanh âm có thể xuyên thấu bao xa? Một vùng biển này bên trong, chủng tộc vô số, không biết giấu bao nhiêu sinh mệnh, căn bản không có khả năng sát tuyệt. Mặc dù có khí tức của bọn hắn tại, những cái kia nhỏ yếu sinh mệnh căn bản không dám nhìn trộm. Nhưng hải đăng tộc cái này một cuống họng hô lên đi, cũng là cầm bô ỉa chụp tại trên đầu của bọn hắn. Lần này, quả nhiên là càng thêm khó mà phân biệt rõ ràng. Thiệu Dương cười nói, hải đăng tộc cũng tại đoạt lấy ngân giao tộc thần huyết. Cốt giáp tộc bọn hắn bị nhắc nhở, tỉ mỉ nghĩ lại, trái phải phía bên mình đã khó lòng giải bày. Dứt khoát cầm hải đăng tộc cũng lôi xuống nước đi. Cho nên, bọn hắn cũng liền vận chuyển linh giác, đem thanh âm hướng về bốn phương trong vùng biển truyền ra. Mấy cái hải đăng tộc cũng không khỏi sắc mặt biến hóa. Nếu như chỉ là bị vu oan hãm hại, cũng là không đến mức đặc biệt sợ hãi. Nhưng căn bản nhất chính là bọn hắn cũng tại ngấp nghé ngân giao tộc thần huyết. Xuất hiện ở đây, bản thân liền đã có hiểm nghi. Giữa sân nhất thời hỗn loạn không chịu nổi, Thiệu Dương cười nói, chư vị, các ngươi đều là trường sinh hải bên trong rất có danh vọng tiền bối. Thanh danh lan xa, đức cao vọng trọng, thế nhưng ngân giao tộc đặt ở đỉnh đầu, lại làm cho chủng tộc khó mà tồn tiếp. Các ngươi lại há có thể cam tâm? Đời này, có các ngươi chống lên chủng tộc, tốt xấu còn có thông u lão tổ. Nhưng tiếp theo bối phận, hạ một đời, tài nguyên đều bị ngân giao tộc chiếm cứ. Các ngươi hậu bối như thế nào lớn mạnh? Mấy cái hải đăng tộc không khỏi do dự. Tài nguyên tranh đoạt, đây cơ hồ là những thứ này kỷ nguyên điểm giống nhau. Nếu không, cũng sẽ không để những thứ này kỷ nguyên bên trong sống sót chủng tộc. Đều muốn so với hiện thực kỷ nguyên nhân tộc gặp phải càng nhiều chiến đấu. Nếu như chỉ là Thiệu Dương một người, bọn hắn có lẽ căn bản sẽ không nghe. Nhưng gặp cốt giáp tộc, san hô tộc, quốc thạch tộc, nhiều chủng tộc như vậy đều gia nhập trong đó, tự nhiên là nhiều hơn mấy phần do dự. Đây chính là nhân tính bên trong, từ chúng, hiệu ứng. Thiệu Dương thản nhiên nói, chư vị, nếu là không có ý kiến gì lời nói, còn xin tại tấm bùa này trên giấy lưu lại tính danh đi. Mấy cái hải đăng tộc xoắn suýt nửa ngày về. Sao, cuối cùng vẫn là cảm thấy, mặc kệ như thế nào, trước vượt qua trước mắt cửa ải khó lại nói đúng không? Nhìn cái này cổ quái ra hỏa, rõ ràng là một bước nếu là không đồng ý, bọn hắn liền muốn giết người diệt khẩu ý tứ. Cái này đều đã rõ ràng viết lên mặt. Còn có cái gì tốt giấy rùa? Bất đắc dĩ, mấy người đành phải cũng ở trên lá bùa lưu lại tính danh. Thiệu Dương vui vẻ đem cái kia mấy giọt ngân giao tộc thần huyết thu nhiếp. nhưng cảm giác một cỗ tràn trề lực lượng không ngừng hướng về trong lòng bàn tay của hắn chảy vào. Loại này thần huyết, đối bọn hắn loại này pháp tướng cảnh, thậm chí thông u cảnh tu sĩ đều có cực lớn viện trợ. Thiệu Dương cũng không khỏi có chút cảm khái, những ngân đó giao tộc cường giả tại Thái Vi Tinh Quân dưới tay. Đơn giản như là giết gà dễ dàng, kết quả bọn hắn mấy giọt thần huyết, ngược lại thành bảo bối của mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.